sát cơ mãnh liệt đem Ninh Thành bao phủ lại, dường như chỉ cần Ninh Thành hơi chút rời động một cái, hắn cũng sẽ bị kinh khủng này sát khí xé rách trở thành nát bấy. Ninh Thành không có di động, không phải là hắn sợ bị sát khí này xé rách, mà là hắn xem thường di động. Hắn thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không có tế xuất, trở tay chính là một quyền đánh ra. Kinh khủng hơn lĩnh vực cùng bố ý sát khí phô thiên cái địa khuếch tán ra, trong nháy mắt liền đem hết thảy tu sĩ trong phòng này đều bao phủ. Ở trước mặt Ninh Thành loại này cường thế sát ý, du chân di sát khí như một cái khí cầu phi thường mỏng bình thường giống nhau, trong nháy mắt vỡ vụn. Vực của ả càng là ngay cả khí cầu cũng không tính, hoàn toàn bị Ninh Thành vực áp chế. Oành! Ninh Thành một quyền đem du chân di sát mang hoàn toàn xé rách, sau đó trực tiếp đánh vào trên người du chân di. Du chân di miệng phun vài búng máu tươi, kinh mạch toàn thân toàn bộ gãy. Nguyên thần vừa mới tràn ra, đã bị Ninh Thành tinh hà vực quản lấy, biến mất vô tung vô ảnh. Lạch cạch, thi thể không hề có sinh cơ rơi ở trên mặt đất, để cho tất cả mọi người nín thở, ngơ ngác nhìn thi thể du chân di trên mặt đất. Người này rốt cuộc là người nào? Chỉ vừa đối mặt không tới một giây, liền giết tinh cầu cảnh du chân di. Hơn nữa còn là ở dưới tình huống du chân di động thủ trước. Đây là cái gì tu vi? Ninh Thành vỗ tay một cái. Không muốn xính lễ của ta, cũng không nên đánh ta chứ. Thật là... A, Dương Hân một tiếng thét chói tai, lúc này mới phản ứng được Ninh Thành đáng sợ cùng cường hãn cỡ nào. Mà đúng vào lúc này, Ninh Thành con mắt nhìn đến, nàng theo bản năng run rẩy một cái, lập tức bước lên thu lấy trước người một quả vĩnh vọng đan, mang theo nụ cười ngọt ngào nhìn Ninh Thành nói, phu quân, ta đồng ý lời cầu hôn, sau này Hân Nhi sẽ là người của chàng. Hí hí, giọng nói kiểu mị nhu hòa, một bộ dáng vẻ như xem Ninh Thành là tất cả. Ninh Thành có chút ngây người, con mẹ nó, vẫn còn có loại nữ nhân này sao? Làm trò trước mặt chồng mình, đồng ý người khác cầu hôn. Nguyên bản thấy Ninh Thành dễ dàng liền giết Du Chân Di, Du Phí sớm đã kinh hoàng phẫn nộ. Hiện tại hắn lại thấy dáng vẻ của Dương Hân, càng là tức giận công tâm, một búng máu liền phun ra ngoài. Hắn vẫn xem bản thân có Dương Hân loại này thiện giải nhân ý nữ nhân làm thê tử mà tự hào. Không nghĩ tới thê tử mà hắn tự hào, cư nhiên ngay trước mặt hắn đồng ý cầu hôn của kẻ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, thực thỏ nhai. Dương Hân hoàn toàn không có để ý tới dáng vẻ của Du Phí. Nàng một đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Cặp mắt kia thật giống như có thể biết nói vậy, đem nội tâm sùng bái cùng khát vọng toàn bộ viết ở trên mặt. Nàng theo Du Phí là vì cái gì? Không phải là vì hàng loạt tài nguyên tu luyện sao? Năng lực của Du gia ở Kiếm Sơn Đạo chẳng những có thể cho nàng sống cao hơn người một bậc, còn có thể làm cho nàng dễ dàng tu luyện. Bằng không nàng cũng không phải ngu ngốc, vì muốn lấy lòng nam nhân của chính mình, còn chủ động giúp hắn đi chung quanh thu xếp nữ nhân. Trước mắt tu sĩ này vừa rồi lấy ra một đống vĩnh vọng đan, hơn nữa hắn xuất thủ đáng sợ, chính bản thân đi theo phía sau hắn, chẳng phải là tốt hơn vô số lần so với ở lại Du gia. Song tu và vân vân đối với nàng mà nói càng là mới có lợi, cùng ai song tu không phải là như nhau. Chỉ cần có thể thỏa mãn nàng tu luyện, nam nhân là người nào đều giống nhau. Nàng chút nào cũng không hoài nghi lời của Ninh Thành, nàng đối với mình có tự tin. Ánh mắt của Du gia thiếu gia cao như vậy, còn chưa phải là bị nàng bắt làm tù binh. Trước mắt cái này tu sĩ một chiêu liền giết Du Chân Di, hắn coi trọng nàng rất ư là bình thường luôn, thằng nào chả mê gái đẹp. Hí hí, bếu to thế này, nếu mà chướng mắt nàng mới đúng là kỳ quái. Nghĩ đến trước cái kia thiếu nữ mang khăn che mặt ngây ngô theo tu sĩ trước mắt này, hắn đều cho nàng một đống vĩnh vọng đan. Nàng so với cái kia ngây ngô thiếu nữ đâu chỉ mạnh hơn gấp mấy lần. Theo hắn, tu vi chẳng phải là tăng lên ầm ầm sao? Ninh Thành im lặng lắc đầu, lại cũng lười đi cùng Dương Hân này nói nhảm. Vô luận Dương Hân là muốn thông qua biện pháp như thế để giả tạo tiếp cận hắn, hay là thật coi trọng tài nguyên tu luyện của hắn. Hắn cũng không có đem người nữ nhân này nhìn ở trong mắt. Nhìn lướt qua người nhà họ Du còn lại đang kinh hoàng, Ninh Thành rồi mới lên tiếng. Trước đây đem thê tử ta bước vào thực thọ nhai ngoại trừ Du Chân Di ra, còn có ai? Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía một người trung niên nam tử. Người trung niên nam tử này đơn giản lớn tiếng nói. Còn tổ tông ngươi nữa, Du Đĩnh Chi. Đang khi nói chuyện, một thanh pháp bảo hình trùy cực đại không gì sánh được liền đánh về phía Ninh Thành. Hắn biết đối mặt Ninh Thành loại tu sĩ này chính bản thân tất nhiên vô hạnh, còn không bằng ra sức đánh một trận. Một cái tinh cầu cảnh sơ kỳ tu sĩ, ở trước mặt Ninh Thành cũng là chưa đủ nhìn. Ninh Thành chân trái hơi bước một bước, lần thứ hai một đạo bố quyền đánh ra. Lần này bố quyền của hắn không có bao trùm toàn bộ tu sĩ Du gia, chỉ là đem Du Đĩnh Chi hoàn toàn bao lấy. Trên thực lực chênh lệch, hoàn toàn không có cách nào thông qua dũng mãnh để đền bù. Du Đĩnh Chi cùng Ninh Thành đều là tinh cầu tu vi, thế nhưng thực lực của hai người căn bản không ở trên cùng một cấp bậc. Ninh Thành chỉ là hơi chút tiến lên trước một bước, Du Đĩnh Chi cả người đều nhất thời chậm lại hẳn lên. Hắn đánh văng ra ngoài trùy hình pháp bảo thật giống như chậm rãi phóng xuống bình thường giống nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Thành một quyền đem lĩnh vực của hắn xé mở, đánh vào trên đan điền của hắn. Oành! Du Đĩnh Chi thi thể như bao tải rách bình thường giống nhau rơi vào trên người Du Chân Di. Bên trong phòng còn sót lại vài người, không có người nào dám nói gì, cũng không có ai dám động. Ngay cả Du Phí bị thê tử chọc giận đến thổ huyết cũng là đờ đẫn nhìn Ninh Thành. Hắn không biết thế nào vì Du gia rước lấy một người lợi hại như vậy. Ninh Thành không có tiếp tục động thủ, chỉ là nhìn lướt qua Du Phí, lạnh giọng nói. Cảm tạ ngươi đã cứu thê tử ta một lần, cho nên ta ngày hôm nay tha cho ngươi. Nhìn xem ở mặt mũi của ngươi, nữ nhân của ngươi ta không hiếp cũng không giết. Du gia ngươi đem thê tử ta đẩy vào thực thọ nhai, ta đã báo qua thù. Từ nay về sau ta và Du gia các ngươi không còn liên quan gì. Nếu mà Du gia ngươi muốn tìm ta báo thù, cứ việc đến, bố chờ. Nói xong, Ninh Thành xoay người vài bước liền biến mất. Thấy Ninh Thành biến mất, người của Du gia lúc này mới chợt hiểu ra. Bọn họ đều nhặt lại được một cái mạng nhỏ. Dương Hân càng là bén nhọn kêu lên, nhất định phải đi tìm lão tổ tông, tìm lão tổ tông báo thù cho Du gia chúng ta. Câm miệng. Du Phí sắc mặt càng là lạnh lẽo đáng sợ, nhìn chằm chằm Dương Hân giận dữ hét lên. Dương Hân theo bản năng dùng mình một cái, lúc này mới nghĩ đây vẫn còn là Du Phí lần đầu tiên tức giận nói chuyện với nàng như vậy. Nàng vành mắt đỏ lên, như mì sợi bình thường vậy, nước mắt liền ào xuống. Phu quân, ngươi hiếp, giết ta đi, ta đã làm mất mặt ngươi. Vì sao? Dương Hân, vì sao? Ngươi tại sao muốn như vậy? Bao nhiêu lần ngươi nói nguyện ý vì ta đi chết? Bao nhiêu lần ngươi nói không có ta, ngươi sống cũng như chết? Nhưng là hôm nay, ngươi... Du Phí nhìn chằm chằm Dương Hân sắc mặt tái nhợt, từng chữ từng câu nói. Dương Hân sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, đóng chặt môi, một chữ cũng không nói. Ngươi nói đê. Du Phí càng là lạc giọng kêu gào, cái loại này chênh lệch hắn chịu không nổi. Cô Du Chân Di bị giết, quản gia Du Đĩnh Chi bị giết, theo gián tiếp đều là bởi vì Dương Hân. Vốn hắn cứu người thiếu nữ kia sau đó cũng không có nghĩ quá nhiều. Nếu mà không phải là Dương Hân, hắn chưa hẳn có thể nảy lòng tham đi ham muốn nữ nhân kia. Ai biết nữ nhân kia chẳng những đã có trượng phu, còn là một cái tu sĩ đáng sợ như vậy. Nếu không có người nó còn nhớ kỹ hắn trước đây ân cứu mạng, chẳng những phòng này, có lẽ ngay cả toàn bộ Du gia cũng bị mất. Không chỉ nói Du gia lão tổ tông còn chưa có thăng cấp thiên mệnh cảnh, coi như là lão tổ tông lên cấp thiên mệnh cảnh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người này. Khi đó, Du gia sẽ hoàn toàn hóa thành bột mịn. Coi như là hắn báo thù, cũng phải chờ thực lực cường đại sau đó lại đi. Mà Dương Hân ngay trước mặt hắn muốn đi vào vòng tay của nam nhân khác không nói, còn muốn đem lão tổ tông gọi ra, để cho Du gia hôi phi yên diệt. Thiếu chủ, ta phỏng chừng thiếu phu nhân là muốn đem mạng của mình đi đổi trở về thiếu chủ an nguy. Chỉ là không có nghĩ đến, tu sĩ kia dĩ nhiên không có tiếp tục động thủ. Một người tụ tinh tu vi dâu hoàng nam tử đứng ra an ủi một câu. Tố ca, không cần nói nữa. Dương Hân lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt thì càng là như hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn, khống chế cũng không khống chế được. Du Phí căng thẳng trong lòng, hắn lúc này mới nhớ tới còn có thể là loại tình huống này. Dùng Dương Hân tốt đối với hắn, tại đây trước mắt loại hấp hối làm ra loại này quyết định hiển nhiên rất bình thường. Bằng không, nàng tại sao sẽ ở dưới tình huống đó bật thốt lên nói ra mời lão tổ tông đi ra. Đó là hận thấu mới vừa mới tới tu sĩ kia, sợ chính bản thân bị ủy khuất. Nếu mà nàng thực sự ích kỷ, hắn chất vấn nàng thời điểm, sợ rằng sớm đã biện giải. Trên thực tế, Dương Hân thà rằng bị hắn cửa trách, cũng không muốn biện giải. Đây có lẽ là bởi vì nàng làm quyết định này thời điểm, không có cân nhắc hắn cảm thụ mà áy náy. Hân nhi, ngươi, Du Phí có chút do dự gọi một câu. Dương Hân càng là nức nở không dứt. Du Phí vững tin hắn không có đoán sai. Vừa rồi Dương Hân đích thật là vì an nguy của hắn, thà rằng đem chính nàng vứt bỏ. Xin lỗi, Hân nhi. Du Phí trong lòng có chút xúc động. Dương Hân dường như cũng không khống chế được ủy khuất trong lòng nữa, một cái liền nhào vào trong lòng Du Phí lên tiếng khóc lớn. Một hồi lâu mới ở dưới Du Phí an ủi, nhỏ giọng nức nở. Chỉ cần tương lai phu quân thăng cấp thiên vị cảnh, vì Hân nhi báo ngày hôm nay thù này. Dương Hân ở trong lòng đối với Ninh Thành phẫn hận thế nhưng không có nửa phần giả tạo. Nàng cho rằng Ninh Thành sẽ mang nàng đi, không nghĩ tới Ninh Thành dĩ nhiên nhìn đều lười liếc nhìn nàng một cái. Hoàn toàn là vì trả thù trước đây nàng tới cửa cầu hôn một mũi tên trả thù, cố ý tới trêu cợt nàng. Nàng Dương Hân tương lai nếu như có thể thăng cấp thiên vị cảnh, thứ nhất liền phải đem người này bắt, sau đó thỏa thích mà nhục nhã dằn vặt hắn. Kiếm Nam tức sạn, một người nam tử mập mạp mới vừa mới đi tới cửa, tiểu nhị kia liền tiến lên đón, ra mắt chấp sự đại nhân. Nam tử này gật đầu, hắn đối với cái này tiểu nhị rất là thỏa mãn, chẳng những làm việc rất xem thời cơ, hơn nữa còn có thể để cho khách nhân thỏa mãn. Chấp sự đại nhân, tiểu nhị dường như có chút do dự, tên béo khẽ chau mày, ngươi là ngày đầu tiên tới nơi này sao? Có chuyện gì thẳng thắn nói ra, đừng có rông dài do dự dự. Tiểu nhị nghe lời này, liền vội vàng nói. Chấp sự đại nhân, nửa năm trước không phải là có một người nữ tu cõng sau lưng một cái nam tử vào ở chúng ta tức sạn, về sau bị chúng ta tức sạn mượn cớ khuyên đi. Là có chuyện như vậy, làm sao? Béo nam ngừng lại, chuyện này hắn ký ức rất là khắc sâu, dù sao Kiếm Nam tức sạn coi như là thành tín. Đối với loại này khuyên lui khách nhân, ngay cả tiền phòng cũng không trả cũng không nhiều. Đó là bởi vì hắn biết này hai cái khách nhân sau khi rời đi sẽ chỉ là rơi vào trong tay Du gia. Tiền phòng lui không trả cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên sau đó, hắn ngay cả quan tâm cũng không có quan tâm một cái. Tiểu nhị kính cẩn nói, lúc đó cái kia khách nhân bị nữ tu cõng sau lưng lúc đi nói câu nào. Để cho ta chuyển cho chấp sự đại nhân, nói Giang Châu Ninh Thành sẽ trở về tới hỏi thăm chấp sự đại nhân. Ta lúc đó nhiều chuyện, cũng liền quên mất. Không nghĩ tới hôm nay tu sĩ kia lần thứ hai đến nơi này, để cho ta mang những lời này cho chấp sự đại nhân. Vừa lúc chấp sự đại nhân tới rồi. A, còn có loại chuyện này. Không phải nói cái kia nam tu đã trọng thương, ngay cả hành động đều khó khăn sao? Béo chấp sự chân mày nhíu liền lợi hại hơn. Hắn tự nhiên hiểu rõ tiểu nhị lần trước không phải là quên mất, mà là không có đem câu nói kia để ở trong lòng. Tiểu nhị sở dĩ ngày hôm nay nói ra, là vì người ta thật đúng là tới rồi. Tiểu nhị cẩn thận hồi đáp, ta nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có thụ thương, hẳn là đã bình phục. Hắn ở nơi nào? Béo chấp sự thần sắc trở nên ngưng trọng. Người này nếu dám đến Kiếm Sơn Đạo, còn mang lời này đến, hiển nhiên là sẽ không sợ công lương nhạc hắn. Tiểu nhị đáp, ta không phải là rất rõ ràng, thế nhưng hắn nghe qua vị trí của Trường Thọ Cốc. Về phần Ninh Thành khả năng đi du ra sự tình, tiểu nhị cũng không nói gì. Không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn không muốn đem chính bản thân rơi vào nguy hiểm. Nếu mà Ninh Thành đi du ra, vậy khẳng định là bởi vì mình mà nói. Hắn nói qua Du Chân Di cùng Du Đĩnh Chi đi ra ngoài qua, có thể là tìm cô gái kia. Một khi chấp sự biết chuyện này là hắn mật báo, vậy không phải là ở ngoài sáng đắc tội Du ra sao? Hắn còn không có ngu như vậy. Tình huống lúc đó là không phải do hắn không nói, nhưng muốn hắn đem chuyện chính bản thân tiết lộ bí mật nói cho người khác nghe, đó là không có khả năng. Thực Thỏ Nhai quả nhiên không thể đi vào. Ninh Thành đến nơi đây chỉ nhìn thấy một mảnh màu trắng sữa vách đá, thần thức căn bản là không cách nào thẩm thấu nửa phần. Ninh Thành không có mạnh mẽ động thủ đánh vào cái này vách đá, hắn sợ vạn nhất xuất hiện chuyện gì. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Ninh Thành đứng ở trước nơi này màu trắng sữa vách đá có thể rõ ràng thấy, này một mặt màu trắng sữa vách đá bắt đầu từ từ hòa tan, rất nhanh một mặt cứng rắn vô cùng vách đá này liền biến thành một mảnh màu xám trắng sương mù. Trong sương mù mơ hồ, Ninh Thành khẳng định thông thường tinh cầu cảnh tu sĩ tới nơi này, thần thức hẳn là không có cách nào thấm vào. Hắn cường đại như vậy thức hải, thần thức cũng chỉ có thể thẩm thấu phạm vi từ 3 đến 10 trượng. Tại đây màu trắng sữa vách đá hóa đi sau đó, Ninh Thành không có nửa phần do dự, trực tiếp vọt vào trong phiến mông lung sương mù này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, cứu sư Quỳnh Hoa. Ninh Thành vừa tiến đến cũng cảm giác được Thọ Nguyên biến mất vô tung, ảo ảo như nước chảy bình thường giống nhau. Thực Thọ Nhai thật là đáng sợ. Chính như tiểu nhị kia nói giống nhau, ở chỗ này mấy ngày, người thọ mệnh dù cao cũng sẽ đem bản thân thọ mệnh tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa Ninh Thành còn cảm giác được, nơi này và Mộ Quang Chi Hải hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nơi này là đơn thuần thọ nguyên tiêu hao, hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể bị ngươi lĩnh ngộ cùng cảm thụ. Mộ Quang Chi Hải cảm thụ không phải là thọ nguyên tiêu hao, mà là thời gian trôi qua. Này có bản chất khác nhau. Nói cách khác, ở chỗ này là thọ mệnh của mình không ngừng tiêu hao, mà ở Mộ Quang Chi Hải là chung quanh thời gian bay nhanh trôi đi. Cảm thụ được thọ mệnh tiêu hao bay nhanh, Ninh Thành là lo lắng không dứt. Dùng hắn loại tu sĩ đều muốn phải chạm đến thời gian quy tắc gia lông, đều không thể ngăn cản thọ nguyên cấp tốc tiêu hao. Sư Quỳnh Hoa vào đây khả năng may mắn được sao? Ninh Thành lúc này lại cũng không kịp đoái hoài bản thân tinh nguyên cùng thức hải bị hao tổn, thần thức mạnh mẽ thẩm thấu đi ra ngoài, đồng thời ra sức xông về phía trước mà đi. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành bỗng ngừng lại, hắn nhìn thấy Truy Ngưu, lập tức đã nhìn thấy Sư Quỳnh Hoa. Truy Ngưu lúc này không còn có nửa điểm tinh thần, ngã nhào xuống đất còn có một tia khí tức. Địa phương Sư Quỳnh Hoa ngồi khoảng cách Truy Ngưu khoảng chừng 2 trượng, không nhúc nhích, không có khí tức, không có mạng sống ba động, đồng dạng, dung mạo của nàng cùng tóc như nhau đều không có thay đổi. Thực Thỏ Nhai ăn mòn thọ nguyên của nàng, lại cũng không có cướp đi dung nhan của nàng. Ninh Thành một cái liền một bước liền rơi vào bên người Sư Quỳnh Hoa, tay vung một cái đem Sư Quỳnh Hoa cuốn vào trong ngực, đồng thời cái tay còn lại bóp véo nàng. Không phải, là nắm lên Truy Ngưu, điên cuồng huy động thiên vân cánh xoay người liền xông ra ngoài. Chỉ là hơn 10 hô hấp thời gian, Ninh Thành liền lần nữa chạy ra khỏi Thực Thỏ Nhai. A đù, ngươi, dĩ nhiên có thể từ trong Thực Thỏ Nhai đi ra. Một người tu sĩ đi ngang qua Thực Thỏ Nhai khiếp sợ nhìn Ninh Thành. Tu sĩ từ Thực Thỏ Nhai đi ra ngoài không phải là không có, thế nhưng mỗi một cái đều là kinh thiên động địa đại nhân vật, mà hôm nay lại bị hắn gặp một cái. Tu sĩ này trong tay còn ôm một người nữ tu, đồng thời còn mang theo một con trâu bự. Ninh Thành nơi nào có tâm tình cùng tu sĩ này giải thích. Thiên vân cánh huy động, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thần thức của hắn mạnh mẽ quét ra đi, thậm chí có thể tiếp xúc được 20-30 trượng địa phương. Cộng thêm hắn tiến vào Thực Thỏ Nhai vị trí cũng không sâu, làm sao có thể tìm không được lối ra. Bất quá tên tu sĩ kia kinh dị Ninh Thành cũng không ngoài ý muốn. Ở bên trong Thực Thỏ Nhai, nếu mà thần thức không cách nào thấy ngoại vật, lại đi vào quá sâu mà nói, đích xác rất khó tìm được cửa ra. Ninh Thành cũng không có đi bao xa, đang ở một chỗ trong sơn cốc tìm được một cái tàn phá động phủ. Ở cửa động phủ bỏ lại mấy cái phòng ngự trận bàn, Ninh Thành cấp tốc liền tiến vào động phủ, đem Truy Ngưu vứt trên mặt đất. Đa tạ lão gia cứu ta. Truy Ngưu tên này ở Thực Thọ Nhai bị tiêu hao hết 2 tháng thọ nguyên, lại vẫn có thể nói chuyện, thực sự không hổ là Thọ Châu xưng hô. Ninh Thành lấy ra bình ngọc chứa một giọt thần hy băng tủy ném cho Truy Ngưu. Ngươi luyện hóa một giọt thần hy băng tủy này, tự mình tới bên cạnh mà khôi phục. Hắn cũng không biết thần hy băng tủy có thể khôi phục hay không Truy Ngưu thọ mệnh. Bất quá hắn ở Mộ Quang Chi Hải dung nhan thay đổi già nua. Thần hy băng tủy hiệu quả phi thường rõ rệt, rất nhanh thì có thể khôi phục. Nơi này là tiêu hao thọ nguyên, vậy cũng sẽ có tác dụng mới đúng. Truy Ngưu cắn thần hy băng tủy bình ngọc, nhanh chóng trốn đi sang một bên. Tuy rằng tiến vào Thực Thọ Nhai là chủ mẫu ý tứ, nhưng dù sao cũng là nó không có năng lực mang chủ mẫu chạy trốn. Vạn nhất lão gia đem lửa giận phát. Ở trên người của nó, vậy coi như không ổn. Ninh Thành liên tục đem 3 giọt thần hy băng tủy đưa vào trong miệng Sư Quỳnh Hoa. Thần hy băng tủy tiến vào trong miệng Sư Quỳnh Hoa trong nháy mắt liền hóa thành linh dịch. Nhưng Sư Quỳnh Hoa lại không có bất luận dấu hiệu nào tỉnh lại. Ngược lại Truy Ngưu ở nuốt 1 giọt thần hy băng tủy sau đó, tinh thần phấn chấn đứng lên. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Truy Ngưu, thần hy băng tủy đối với ngươi hiệu quả tốt như vậy, vì sao đối với Quỳnh Hoa không có tác dụng? Lão gia, chủ mẫu sau khi tiến vào ngày thứ 2 đã dùng bí thuật cấm bản thân sinh cơ. Truy Ngưu nhanh chóng nói, dùng bí thuật cấm bản thân sinh cơ. Ninh Thành càng là không rõ, ta cũng không biết, đây là trước khi chủ mẫu cấm sinh cơ nói. Chủ mẫu nói cùng với ở cái chỗ này bị từ từ ăn mòn thọ nguyên, còn không bằng chính bản thân sớm một bước cấm tiệt sinh cơ. Cấm tiệt sinh cơ, thọ nguyên tự động biến mất, Thực Thọ Nhai vốn chính là tiêu hao thọ nguyên. Nếu mà thọ nguyên cũng không có, tự nhiên không có cách nào tiêu hao. Truy Ngưu đem lời của Sư Quỳnh Hoa thuật lại cho Ninh Thành. Ninh Thành lặng lẽ không nói, thần hy băng tủy dù sao còn không cách nào để cho người khởi tử hồi sinh. Sư Quỳnh Hoa mặc dù là chính bản thân dùng bí thuật cấm sinh cơ, nhưng cũng cùng bỏ mình không sai biệt lắm. Nhưng hắn khẳng định thần hy băng tủy đối với Sư Quỳnh Hoa thân thể vẫn có trợ giúp. Mặc dù Sư Quỳnh Hoa không có nửa phần khí tức, Ninh Thành lại khẳng định Sư Quỳnh Hoa không có hoàn toàn ngã xuống. Hắn có thể cảm nhận được thần hồn của Sư Quỳnh Hoa, chỉ là thần hồn bị cấm hẳn lên, nhất thời không cách nào khôi phục. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải cứu về Quỳnh Hoa. Có thể mang Quỳnh Hoa trở lại sư môn Vô Cực Thánh Địa, dù sao Sư Quỳnh Hoa cấm thuật là từ Vô Cực Thánh Địa học được. Thế nào đi Vô Cực Thánh Địa? Được rồi, luyện hóa tinh không luân. Nghĩ đến tinh không luân, Ninh Thành liền nghĩ đến chính bản thân cất giấu mặt khác như nhau bảo vật, đó chính là Mộc Chi Tinh Hoa. Ninh Thành hầu như không có nửa phần do dự, liền lấy ra Mộc Chi Tinh Hoa. Đem Mộc Chi Tinh Hoa dán tại mi tâm Sư Quỳnh Hoa, Ninh Thành bắt đầu trợ giúp Sư Quỳnh Hoa thân thể dung nhập Mộc Chi Tinh Hoa. 3 ngày sau, Mộc Chi Tinh Hoa trong tay Ninh Thành hóa thành hư vô, mà để cho Ninh Thành vui mừng chính là Sư Quỳnh Hoa sắc mặt trở nên hồng nhuận, không như trước nữa là trước cái loại này tái nhợt một mảnh. Không chỉ như thế, Sư Quỳnh Hoa thân thể cũng biến thành mềm mại hẳn lên, cũng không phải là cứng ngắc như trước. Điều này làm cho Ninh Thành lòng tin tăng nhiều, lập tức câu thông Ô Minh Quỷ Đằng Vương, làm sao có thể lần thứ 2 thu được Mộc Chi Tinh Hoa. Chỉ là Ninh Thành Ô Minh Quỷ Đằng Vương đẳng cấp còn quá thấp một phần, chỉ có thể để cho Ninh Thành mơ hồ biết. Trước đây hắn lấy được Mộc Chi Tinh Hoa là Ô Minh Quỷ Đằng Vương mất vô số năm ngưng tụ mà thành. Muốn lần thứ 2 thu được Mộc Chi Tinh Hoa, còn cần đại lượng thời gian cùng thiên địa bảo vật tích lũy. Biết Mộc Chi Tinh Hoa vô cùng khó kiếm, Ninh Thành hay vẫn còn là buông lỏng không ít. Hắn chỉ sợ không có phương hướng, có phương hướng rồi. Hắn có nắm chắc giúp Quỳnh Hoa khôi phục thọ nguyên cùng thần hồn. Hắn ôm lấy Sư Quỳnh Hoa, chuẩn bị đổi một cái địa phương. an toàn mở động phủ luyện hóa tinh không luân. Lúc này, hắn dĩ nhiên cảm nhận được sư Quỳnh Hoa trên người mạch đập nhảy lên. Điều này làm cho Ninh Thành mừng rỡ không thôi. Mạch đập nhảy lên, vậy đã nói rõ sư Quỳnh Hoa nguyên thần chỉ là bị chính nàng dùng bí thuật cấm lại. Chỉ cần hắn tìm được biện pháp, thì có thể làm cho sư Quỳnh Hoa hoàn toàn tỉnh lại. Có lẽ chính là không đi vô cực thánh địa, hắn cũng có thể làm cho sư Quỳnh Hoa tỉnh lại. Hôn một phát tỉnh dậy ngay. Bằng, thần thiên đại tinh không lớn nhất tinh lục tự nhiên là thần thiên tinh lục, mà thần thiên tinh lục địa phương nổi danh nhất không phải là thần thiên tinh thành thị, mà là Cửu Phượng Cung trên Cửu Phượng Đế Sơn. Thần thiên tinh thành thị là thần thiên tinh lục lớn nhất một cái tinh không thành thị, thế nhưng thần thiên đại tinh không đệ nhất vĩnh hằng tinh không đế y Cửu Phượng nhưng cũng không ở tại thần thiên tinh thành thị, mà là ở tại Cửu Phượng Đế Sơn. Ở trên Cửu Phượng Đế Sơn, còn có một tòa cung điện xa hoa huy hoàng, cái cung điện này gọi Cửu Phượng Cung. Cửu Phượng Cung mới đúng là nơi ở của y Cửu Phượng. Một cái thanh âm hào sảng vô cùng cười ha ha ở bên ngoài Cửu Phượng Đế Sơn vang lên. Xuyên Tâm Lâu chuyên môn tới bái phỏng Cửu Phượng sư muội. Cửu Phượng sư muội đóng chặt sơn môn, đây cũng không phải là đón khách chi đạo a. Cái thanh âm này vừa mới hạ xuống, y Cửu Phượng một thân hồng y liền xuất hiện ở bên ngoài Cửu Phượng Đế Sơn, đối với một người trung niên nho sĩ ôm quyền nói: Tâm Lâu huynh đừng xa mà đến, tiểu muội tự nhiên đối đãi như quý khách. Chỉ là tiểu muội không biết Tâm Lâu huynh tới nơi này, có đúng hay không chuyên tìm đến tiểu muội phiền toái. Tiểu muội đã sớm nói, phong lôi hạnh bất luận kẻ nào đều không lấy đi được. Xuyên Tâm Lâu mặc nho sĩ y phục hư không mà đứng, trên người nho sĩ y phục không gió mà động, có vẻ tiêu sái ngỗ ngược. Hắn nghe được lời của y Cửu Phượng, lần thứ hai cười ha ha một tiếng nói: Cửu Phượng sư muội đa tâm rồi, ta lần này tới nơi này cũng không phải là vì phong lôi hạnh. Nếu như là vì phong lôi hạnh, ban đầu ở Tiên Ngọc Tinh ta đã động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ tới nơi này. Tâm Lâu huynh mời nói thẳng sao? Nếu không phải là vì phong lôi hạnh mà đến, vì chuyện gì? Y Cửu Phượng không chút nào để cho Xuyên Tâm Lâu tiến vào Cửu Phượng Đế Sơn ý nghĩ. Xuyên Tâm Lâu lại là cười nhạt, không chút phật lòng nói: Ta tới nơi này là tới giúp Cửu Phượng sư muội một việc. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, Cửu Phượng sư muội hiện tại tình cảnh thật không tốt. Y Cửu Phượng cười lạnh một tiếng, chính là một cái tiếu giai thủy ta Y Cửu Phượng còn không có để vào mắt. Trước đây hắn không làm gì được ta, hiện tại hắn vẫn như cũ hay vẫn còn là không làm gì được ta. Ta thần thiên đại tinh không, cũng không sợ hắn ma vực. Xuyên Tâm Lâu vẫn như cũ không chút hoang mang nói: Cửu Phượng sư muội cũng không cần giấu ta, tiếu giai thủy ngươi tự nhiên không sợ, nếu mà lại thêm một cái trưởng kháng thiên tể thì sao nè. Nói đến đây, Xuyên Tâm Lâu cố ý dừng một chút. Quả nhiên y Cửu Phượng sắc mặt hơi đổi một chút, nàng đã sớm biết tiếu giai thủy cùng trưởng kháng thiên tể có khả năng liên thủ, nếu mà hai người liên thủ, nàng tuyệt đối không địch lại. Đây còn chưa phải là việc ả kiêng kỵ nhất. Ả kiêng kỵ nhất chính là trước mắt Xuyên Tâm Lâu này. Người này thủ đoạn độc ác, cười mặt lòng dạ hiểm độc. Nếu mà hắn nhân cơ hội lại cắm một cước mà nói. Hết lần này tới lần khác ở phía sau Xuyên Tâm Lâu lần thứ hai như không có chuyện gì xảy ra nói: Nếu là cộng thêm trưởng kháng thiên tể còn chưa đủ, vậy thêm ta Xuyên Tâm Lâu thì làm sao? Y Cửu Phượng sắc mặt rốt cục đại biến, nàng mặt âm trầm nói: Muốn tới ta thần thiên đại tinh không cứ việc đến, ta Y Cửu Phượng cũng không phải bị hù dọa mà sợ. Xuyên Tâm Lâu biết Y Cửu Phượng bây giờ là mạnh miệng, hắn không có tiếp tục kích thích Y Cửu Phượng, mà là ấm áp nói: Cửu Phượng sư muội, nếu như ta muốn liên thủ với bọn họ, ta sớm đã liên thủ. Ta hôm nay tới nơi này là muốn phải giúp Cửu Phượng sư muội, nếu mà Cửu Phượng sư muội nguyện ý, ta Xuyên Tâm Lâu lại lập ngôn ở đây, quyết không ngồi xem thần thiên đại tinh không bị xâm lấn. Y Cửu Phượng nhìn thoáng qua Xuyên Tâm Lâu, hít sâu một hơi, chậm tiếng nói: Tâm Lâu huynh nghĩ muốn cái gì, mời nói thẳng ra, ta không thích quanh co. Xuyên Tâm Lâu vỗ một cái bàn tay, tán thưởng nói: Cùng Cửu Phượng sư muội nói chuyện chính là bớt lo, ta Xuyên Tâm Lâu cũng không cần cái gì, chỉ cần Cửu Phượng sư muội phát động toàn bộ thần thiên đại tinh không, giúp ta tìm một người liền có thể. Người này ta chỉ biết là hắn đã tới thần thiên đại tinh không rồi, về phần ở một cái tinh cầu nào ta lại không có cách nào biết được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, tinh không luân y cửu phượng thấy xuyên tâm lâu không giống như là đang nói đùa, do dự một chút, hay vẫn còn là đem xuyên tâm lâu mời vào cửu phượng cung. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, y cửu phượng một điểm cũng không quanh co, trực tiếp hỏi, tâm lâu huynh rốt cuộc muốn tiểu muội hỗ trợ tìm ai? Xuyên tâm lâu khẽ mỉm cười, lấy ra một cái bức họa có chút mơ hồ nói, tìm người này. Y cửu phượng nhíu mày một cái, tranh này như không rõ như vậy, làm sao đi tìm? Xuyên tâm lâu cũng không lo lắng chuyện bức họa mơ hồ, định liệu trước nói, ta biết, bất quá tu sĩ này rất có thể chính là cái kia tu sĩ cưới truy phong thiên kỳ. Hắn dùng pháp bảo không phải là trường thương chính là búa, hoặc là hai loại pháp bảo này đều có. Khả năng còn có một đôi thiên vân cánh, đẳng cấp còn không thấp. Ngoài ra, hắn còn có một món pháp bảo dịch dung rất tốt, có thể biến hóa dung mạo. Y cửu phượng hiểu thông suốt đến, nhìn chằm chằm xuyên tâm lâu nói, ta đã hiểu, ngươi hoài nghi cái kia tu sĩ lấy đi đất bản Nguyên Châu chính là người này, hơn nữa cũng là hắn lấy đi tinh không luân. Không sai, ta chính là tìm hắn. Xuyên tâm lâu biết muốn tìm y cửu phượng hỗ trợ, những thứ này căn bản là không giấu được. Hắn điều tra rất nhiều tu sĩ từ tiên ngọc tinh trốn ra, cuối cùng mới ra cái kia chém tinh cầu, lại ở bảo kim phong cốc khẩu chiến với một khi trăm tu sĩ chính là người hắn muốn tìm. Hơn nữa tu sĩ này rất có thể bản thân có tạo hóa bảo vật. Y cửu phượng hít sâu một hơi, nếu mà tu sĩ này thật là như xuyên tâm lâu nói, vậy tu sĩ này trên người bảo vật quả thực nhiều lắm, thậm chí tạo hóa bảo vật đã ở trên người hắn. Tâm lâu huynh, nếu là thật như lời ngươi nói, vậy tạo hóa bảo vật đã ở trên người người này. Ta giúp ngươi như vậy, chẳng phải là quá mức bị thua thiệt một phần. Y cửu phượng ở biết người này đang ở thần thiên đại tinh không sau đó, trong lòng sớm đã dâng trào không dứt. Xuyên tâm lâu trầm giọng nói, cửu phượng sư muội, ta cũng không giấu giếm ngươi. Trước mọi người không tín nhiệm lẫn nhau, nói cái gì tạo hóa bảo vật vài người phân chia, căn bản là chuyện vu vơ. Thầm nghĩ chờ tạo hóa bảo vật đi ra, mọi người tranh đoạt mà thôi, chỉ là không có nói ra mà thôi. Hôm nay chúng ta hợp tác, ta chỉ muốn tạo hóa bảo vật, còn lại tinh không luân, đất bản Nguyên Châu, còn có tu sĩ kia, còn lại tất cả đồ đạc đều thuộc về ngươi. Thậm chí ta chủ thiên đại tinh không xuất hiện một mảnh tạo hóa mảnh nhỏ, tương lai tìm được mà nói cũng thuộc về ngươi. Y cửu phượng trầm mặc không nói. Tinh không luân cùng đất bản Nguyên Châu bất luận cái gì một món khác, đều là tuyệt thế bảo vật. Thế nhưng so với tạo hóa bảo vật đến, lại chênh lệch không ít. Hợp thì cùng có lợi, phân ra cả hai đều bại. Nếu là cửu phượng sư muội không đồng ý, ta đi ngay yêu vực hoặc là ma vực, tìm xin trợ giúp. Xuyên tâm lâu đứng lên, hắn khẳng định y cửu phượng sẽ không từ chối. Y cửu phượng cũng cắn răng đứng lên nói, ok con dê, ta đồng ý. Kiếm nam tức sạn công lương nhạc nguyên bản đối với tiểu nhị lời nói cũng không có để ý. Bất quá khi hắn biết được trước đây Du Chân Di cùng Du Định Chi đuổi theo cái kia nữ tu đi ra ngoài bị người tới cửa thông chết sau đó, hắn lập tức liền sợ hãi. So với Du gia Du Chân Di hắn đều không tính là cái gì, nếu thật là cái kia Giang Châu Ninh Thành giết Du Chân Di cùng Du Định Chi, hắn công lương nhạc còn chưa đủ ăn một cái tát của người ta. Công lương nhạc vừa nghĩ tới chính bản thân gài bẫy người khác hơn vạn tử tệ, trong lòng chính là hối hận không thôi. Hơn vạn tử tệ với hắn mà nói không tính là cái gì, vì sao lúc đó hắn sẽ làm ra hành động ngu ngốc như vậy? Công lương nhạc lo lắng Ninh Thành tìm tới cửa suy nghĩ luôn mãi sau đó, rốt cục hạ quyết tâm, chờ cái kia Giang Châu Ninh Thành tới rồi. Hắn liền bồi thường người ta gấp trăm lần, trăm vạn tử tệ hắn vẫn cầm ra được. Để cho công lương nhạc không hiểu là, đây đều đã đi qua nửa năm thời gian. Cái kia nói muốn tới bái phỏng Giang Châu Ninh Thành chưa hề tới Kiếm Sơn Đạo, chứ đừng nói chi là tới bái phỏng hắn. Ngược lại có một cái thần thiên đại tinh không phát ra tìm kiếm khiến đi tới Kiếm Sơn Đạo, thông báo vẽ ra ngoài bức họa có chút mơ mơ hồ hồ. Thế nhưng Công Lương Nhạc bởi vì sợ Ninh Thành, cho nên trong đầu thời thời khắc khắc đều có Ninh Thành bóng dáng. Hắn cảm giác cái này mơ mơ hồ hồ bức họa có chút giống cái kia Giang Châu Ninh Thành. Hơn nữa cái này thông báo tìm kiếm nói, này người đến từ cái khác đại tinh không, tướng mạo có khả năng dịch dung, khả năng bản thân có thiên vân cánh cùng bố loại pháp bảo. Còn có một cái chính là cái này tu sĩ khả năng bản thân một con thú cưới thỏ châu màu đen. Những điều kiện này toàn bộ cộng thêm, Công Lương Nhạc suy đoán cái này bức họa 99% chính là Giang Châu Ninh Thành. Thế nhưng Công Lương Nhạc vẫn không có đi báo cáo. Thứ nhất hắn còn chưa phải là vô cùng xác định. Thứ hai là thông báo tìm kiếm tưởng thưởng tuy rằng phong phú, hắn có thể hay không bắt được vẫn còn là một chuyện khác. Vốn hắn đắc tội Ninh Thành, dựa theo Ninh Thành xử lý du gia thủ đoạn mà nói, hắn nhiều nhất là bồi một chút tử tệ, hẳn là còn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là hắn báo lên, cái kia Ninh Thành nhất thời không có bị bắt đến, vậy hắn liền nguy hiểm. Tuyệt đối sẽ không có người đến lưu ý hắn mạng nhỏ của người báo cáo. Điểm này Công Lương Nhạc rất rõ ràng. Công Lương Nhạc tin tưởng, loại chuyện này không cần hắn báo cáo, tự động có người sẽ đi báo cáo. Trên thực tế Công Lương Nhạc không có suy đoán sai, hắn cũng không có quấn quýt bao lâu. Kiếm Sơn đạo có người cưỡi một cái hắc châu cấp tốc mà đi tin tức đã bị báo lên. Chỉ là bởi vì Ninh Thành bị sư Quỳnh Hoa cõng sau lưng, có rất ít người chú ý tới Ninh Thành tướng mạo mà thôi. Ninh Thành đích thật là không có đi Kiếm Sơn đạo. Hắn chẳng những không có đi Kiếm Sơn đạo, thậm chí ngay cả pha hoàn tinh cũng không có dừng lại. Hắn đang suy nghĩ đến chính bản thân yêu cầu luyện hóa tinh không luân sau đó, lập tức rồi rời đi pha hoàn tinh. Nguyên nhân chủ yếu ngược lại không phải là hắn đã biết xuyên tâm lâu tìm được thần thiên đại tinh không, ở thần thiên đại tinh không vô số tinh cầu ban bố lệnh tìm kiếm hắn, mà là hắn sợ chính bản thân luyện hóa tinh không luân động tĩnh quá lớn, tinh không luân khí tức tản mát đi ra ngoài bị pha hoàn tinh đại năng giả phát hiện. Tinh không luân tinh không mênh mông khí tức, còn có cái loại này phong cách cổ xưa tang thương văn lộ khí tức, mới đúng là nguyên nhân chủ yếu để cho Ninh Thành lo lắng. Cho nên Ninh Thành rời đi pha hoàn tinh sau đó, dùng thiên vân cánh đi suốt gần một tháng, lúc này mới ở trong tinh không nội bộ một khối sao băng hoang vu tìm được một cái chỗ náu thân. Hắn dự định ở chỗ này luyện hóa tinh không luân. Ninh Thành thật không ngờ, hắn hơi cẩn thận, để cho hắn trốn được một kiếp. Bằng không hắn ở lại pha hoàn tinh, dù cho tốc độ của hắn mau nữa, cũng phải biến thành vong hồn dưới tay xuyên tâm lâu thủ hạ. Lúc ban đầu thời điểm, Ninh Thành chuẩn bị tốn vài ngày luyện hóa tinh không luân. Thế nhưng chân chính bắt đầu luyện hóa thời điểm, Ninh Thành mới biết mình là ấu trĩ cỡ nào. Tinh không luân cấm chế căn bản cũng không biết có bao nhiêu, hắn chỉ biết là liên tục 3 tháng. Hắn chỉ luyện hóa 36 đạo cấm chế. Cũng may sư Quỳnh Hoa mặc dù không có ý thức, nhưng có thể tự động hấp thu tinh không nguyên khí tu luyện. Mặc dù loại này hấp thu đối với nàng tu vi không có bất kỳ trợ giúp nào, nhưng có thể làm cho nàng vẫn bảo trì cái dạng này. Vì để cho tốc độ của mình càng mau một chút, Ninh Thành lại tốn 3 tháng. Khi hắn luyện hóa đến 49 đạo cấm chế, mặc cho hắn làm sao luyện hóa, tinh không luân đều là không có nửa phần ba động. Ninh Thành không có tiếp tục luyện hóa. Hắn biết mình tu vi hữu hạn, tinh không luân lại là cao cấp nhất phi hành pháp bảo, hắn không có khả năng hoàn toàn luyện hóa coi như là bình thường. Bất quá Ninh Thành cũng không có thất vọng, mặc dù hắn không biết tinh không luân có bao nhiêu đạo cấm chế, lại biết tinh không luân hiện tại liền có thể biến ảo nhiều loại hình dạng. Chờ hắn chân chính luyện hóa tinh không luân, tinh không luân chẳng những tốc độ có thể so với Na-di, hơn nữa có thể biến ảo hình dạng sẽ càng nhiều. Thẳng đến lúc này Ninh Thành mới tràn đầy cảm xúc, tinh không chiến hạm coi như là làm lại châu bò hơn nữa, tốc độ mau nữa, cũng không cách nào cùng tinh không luân loại pháp bảo này bình thường giống nhau, tùy ý biến ảo hình dạng. Ninh Thành để cho mình tinh không luân huyễn hóa thành một cái thông thường đầu nhọn xe bay hình dạng, dưới xe bay có 4 cái bánh xe. Có chút cùng loại với ô tô Việt giã trên địa cầu, chỉ là này hình dạng so với ô tô Việt giã trên địa cầu lớn gấp mấy chục lần. Bên trong xe bay có một cái to lớn căn phòng, đây là nơi cho sư Quỳnh Hoa dùng để nghỉ ngơi. Ninh Thành ở trong luyện hóa tinh không luân nửa năm thời gian, Sư Quỳnh Hoa vẫn ở bên cạnh hắn. Hiện tại Sư Quỳnh Hoa cũng đã thành thói quen ở bên cạnh hắn. Một khi hắn thời gian dài không ở trong phòng, Sư Quỳnh Hoa cũng có chút bất an lo nghĩ không rõ. Cho nên Ninh Thành cũng ở lại phòng này, một bên cùng Sư Quỳnh Hoa, một bên điều khiển tinh không luân. Ninh Thành vừa mới điều khiển tinh không luân, thần thức liền cũng không cách nào kiểm tra đến tình cảnh bên ngoài tinh không luân. Ninh Thành lập tức liền hiểu được, tinh không luân tốc độ so với đỉnh cấp tinh không chiến hạm tốc độ hẳn là đều phải nhanh hơn. Đây là hắn chưa có hoàn toàn luyện hóa duyên cớ, một khi hắn đem tinh không luân luyện hóa, có thể hay không cùng Thương Úy đại ca nói vậy, tinh không luân ngay cả mặt biên đều có thể đi qua. Vốn là muốn về đến Kiếm Sơn đảo thu thập một chút Kiếm Nam tức sạn cái kia chấp sự. Bởi vì tinh không luân tốc độ như thế, Ninh Thành lập tức liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Muốn thu thập cái kia chấp sự là việc nhỏ. Hiện tại hắn tinh không luân có tốc độ như thế rồi, đó chính là nói hắn hoàn toàn có thể bằng vào tinh không luân trở lại Côn Trắc Tinh Hà. Chỉ cần đến Côn Trắc Tinh Hà, hắn liền có nắm chắc tìm được Vô Căn Hắc Thành. So sánh với trở về Vô Căn Hắc Thành gặp Lạc Phi, Ninh Thành lập tức liền đem chuyện khác vứt sang một bên. Quỳnh Hoa thương thế dường như càng ngày càng chuyển tốt, có lẽ hắn không đi Vô Cực Thánh Địa cũng có thể để cho Quỳnh Hoa hoàn toàn khôi phục. Ý thức. Rồi lại nói đi Vô Cực Thánh Địa, dùng hắn tu vi bây giờ, căn bản là không cách nào tại nơi trước mặt Thánh Chủ nói chuyện. Tinh không luân bị Ninh Thành luyện hóa 49 đạo cấm chế. Ở tinh không luân phương vị vòng lên đã có thể cho thấy một phần tinh chỗ trống. Chí ít Ninh Thành ở phía trên nhìn thấy bốn cái to lớn đại tinh không. Cài đặt cho tinh không luân đi tới trung thiên đại tinh không sau đó. Ninh Thành để cho Truy Ngưu đi ra điều khiển tinh không luân phi hành. Đồng thời ghi chép xuống tình huống dọc đường. Chính hắn thì lưu tại trong phòng. Tiếp tục tu luyện. Xuyên tâm lâu cùng y cửu phượng hầu như muốn đem thần thiên đại tinh không lật tung lên. Căn bản là nghĩ không ra Ninh Thành sắp muốn rời khỏi trung thiên đại tinh không. Ở giữa tinh không luân, Ninh Thành điên cuồng dùng vĩnh vọng đan tu luyện. Mấy trăm vạn vĩnh vọng đan để cho tu vi của hắn cấp tốc dâng lên. Nửa năm sau, Ninh Thành tinh không luân xẹt qua chủ thiên tinh không thành thời điểm. Hắn đã gần đột phá tinh cầu trung kỳ. Lại là một năm sau, thời điểm Ninh Thành tinh không luân đi tới mạn luân tinh không. Hắn đã đến tinh cầu hậu kỳ tu vi. Ninh Thành nhìn không gian ngoài tinh không luân, trong lòng cũng là cảm khái muôn vàn. Trước đây hắn theo mạn luân tinh không đi tới chủ thiên tinh không thành mất 10 năm, mà bây giờ hắn theo thần thiên đại tinh không đến mạn luân tinh không mới mất 1 năm rưỡi thời gian. Nếu mà không tính toán thời gian hắn từ thần thiên đại tinh không trở lại trung thiên đại tinh không, hắn từ trung thiên đại tinh không trở về mạn luân tinh không mới mất 1 năm mà thôi.